Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày bạn phát hiện người chồng luôn yêu thương hiền lành lại là một tên sát nhân biến chất? Thật khó mà tưởng tượng được, đúng không? Vậy mà, vào năm 2011, có một người phụ nữ tại Trung Quốc đã thật sự trải qua cảm xúc kinh khủng đó. Hôm nay, tôi sẽ kể lại một vụ án đã một thời không chỉ chấn động cả Trung Quốc mà còn được thế giới biết đến. Đó là vụ án xây hầm làm tổ quỷ của tên cảnh sát biến thái giam giữ 6 cô gái và biến họ thành nô lệ tình dục của mình. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ An X. Dưới bầu trời đêm, tháng 9 năm 2011, ánh sáng của đèn đường và ô tô chỉ có thể đủ làm không gian trông rõ thêm, chứ chẳng thể nào tắt được sự yên ắng trong đồn cảnh sát hình sự thành phố Lạc Dương. Ngay lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. Nghe giọng thì có vẻ đây là một cô gái còn rất trẻ. Cô gái run rẩy kể lại việc mình bị một người đàn ông nhốt dưới tầng hầm cùng 3 cô gái khác, bị hắn bắt ép làm nô lệ tình dục. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt bên cạnh cô gái và điều tra thông tin từ cô. Được biết, cô gái báo án tên là Tiểu Tình. Cô nói mình bị một người đàn ông giam giữ dưới tầng hầm cùng những cô gái khác và liên tục bị bạo hành, xâm hại trong 2 tháng qua. Ngoài việc cưỡng bức các cô gái phục vụ tình dục, hắn ta thỉnh thoảng còn bắt vài cô ngoan ngoãn đi bán dâm để kiếm tiền. Để sống sót, Tiểu Tình phải giả vờ phục tùng, khiến hắn mất cảnh giác, cho đến khi được phép ra ngoài tiếp khách. Tuy nhiên, bất kỳ khi nào ra ngoài đều là dưới sự giám sát của hắn. Trong lần tiếp khách này, cô đã lợi dụng sơ hở của tên biến thái đó, thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của hắn ta và chạy đi báo cảnh sát. Không chỉ vậy, Tiểu Tình còn cho biết thêm, trong số 6 người, tính cả cô, có 2 người phụ nữ đã chết và thi thể của họ được chôn ngay trong căn phòng bí mật ấy. Theo lời của cô gái, trong suốt 2 năm qua, người đàn ông đã nhiều lần hãm hiếp họ, biến họ thành một nô lệ tình dục và 2 ngày mới đưa đồ ăn một lần. Cô cũng cho biết động quỷ của tên sát nhân nằm ở trong tiểu khu gần đường Khải Hoàn, khu Tây Công, thành phố Lạc Dương. Ngay lập tức, Công an Lạc Dương đã lên kế hoạch phá án. Chuyên án 39 được thành lập. Đại đội hình cảnh do Quách Thắng Lợi nhận nhiệm vụ trinh sát địa bàn, tìm ra căn hầm tội lỗi, xác định nhân thân và bắt hung thủ một cách nhanh nhất. Trinh sát nhanh chóng xác định căn nhà khả nghi ở trong tiểu khu gần đường Khải Hoàn, kề bên đồn công an Đông Lộ. Đó là một căn nhà cũ, có hầm ngầm, rộng khoảng 20m², nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt. Nhưng ngay góc phía dưới hầm có một cái nắp gỗ 1m², được làm tiệp màu với nền. Đây chính là đường xuống tổ quỷ. Nhiều trinh sát tham gia phá án rất kinh ngạc vì thiết kế căn hầm rất cẩn mật của hung thủ. Từ trên xuống dưới có 7 lần cửa sắt, địa cung sâu đến 4m, chia làm 4 bộ phận. Đầu tiên là hang dọc đi xuống, sâu 3,4m, rộng 60cm, có thang. Tiếp đó là một hang nằm ngang 4,7m, cũng rộng 60cm, đủ để một người bò qua. Cuối cùng mới đến căn cứ địa, rộng chỉ khoảng 5m, cao 2,43m, phân làm 2 phòng, mỗi phòng đều dùng gỗ lát làm gác. Phía trên là chỗ nằm, phía dưới là hầm vệ sinh. Tuy chật hẹp và ẩm thấp, nhưng trong địa cung có đủ dụng cụ nấu nướng để sinh hoạt hàng ngày, hệ thống thông gió cũng được thiết lập. Khi các trinh sát bò vào đến nơi, 3 cô gái trong căn hầm òa lên khóc. Được biết, 3 cô gái này có tên là Tiểu Mỹ, Đan Đan và Khả Khả. Các cô cho biết còn có 2 cô gái khác là Tiểu Hà, Tiểu Khương, trước đó đã bị hung thủ đánh chết vì tội không nghe lời và chôn ngay tại 2 góc hầm. Lập tức, thi thể của 2 cô gái xấu số được khai quật. Qua kiểm nghiệm sơ bộ, thời gian 2 cô gái này chết đã gần 1 năm. Các trinh sát ngạc nhiên khi thấy các cô gái bị cầm tù có máy vi tính. Đương nhiên là máy này không thể lên mạng được mà chỉ là công cụ để coi phim, chơi trò chơi. Ngoài ra thì còn có sách truyện, bộ bài tây để các cô gái có thể giải trí qua ngày. Điều này cho thấy phần lớn thời gian hung thủ đều ở dưới căn hầm với những cô gái. Trong quá trình giải cứu các nạn nhân, cảnh sát cũng đã tiến hành vây bắt hung thủ. Thông qua lời khai báo của tiểu tình trước đó, hung thủ tên là Lý Hạo. Lý Hạo, 34 tuổi, quê ở Tân Dã, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, từng là lính cứu hỏa xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen. Năm 2009, Hạo xuất ngũ. Khi hắn bị bắt, hắn đang là nhân viên đại đội chấp pháp thuộc Cục Giám sát Quản lý Kỹ thuật thành phố Lạc Dương, đã có vợ và con gái 8 tháng tuổi. Một người bạn của Lý Hạo kể rằng, lúc nhỏ, Hạo là người hướng nội, ít nói, ít giao tiếp, gặp con gái thường đỏ mặt. Sau khi xuất ngũ trở về, Hạo thay đổi hẳn và có lúc tâm sự phải làm cái gì đó. Theo ông Lưu, chủ nhiệm văn phòng chấp pháp, thì Lý Hạo là một người làm việc tích cực, cần mẫn, chưa từng gây chuyện với ai, nên khi cảnh sát đến điều tra thì mọi người trong cơ quan đều rất ngạc nhiên. Với những người quen biết Lý Hạo, không ai tin hắn có thể phạm tội ác tày trời như vậy. Vợ hắn nhỏ hơn 10 tuổi, cô chưa từng nghi ngờ người chồng đầu ấp tay gối với mình mỗi ngày lại có thể làm ra chuyện động trời này. Trong mắt các đồng nghiệp thì Lý Hạo là người hòa đồng, chỉ có điều không tham gia vào các cuộc vui đông người và chưa từng uống rượu. Có lẽ bước ngoặt của cuộc đời Lý Hạo xảy ra khi hắn tham gia buổi họp lớp 10 năm sau tốt nghiệp. Vốn tưởng bản thân thuộc dạng khá trong lớp, nhưng khi chia sẻ danh thiếp, hắn nhận ra trong các bạn học có người là doanh nhân, có người thành cán bộ nhà nước, kém nhất cũng tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Còn hắn sau khi xuất ngũ chỉ được phân vào Cục Giám sát Quản lý Kỹ thuật, phải lo cho bố mẹ già, vợ thất nghiệp và con nhỏ. Sau khi về nhà, Hạo tìm kiếm trên Internet cách kiếm tiền nhanh chóng. Hắn nhấp vào một đường dẫn vào trang web khiêu dâm, phát hiện các trang này có thể tính phí cung cấp dịch vụ video và cho phép người dùng nạp tiền. Khát khao kiếm tiền khiến Hạo nghĩ tới con đường bất hợp pháp. Đầu tiên, hắn nói dối vợ rằng đã tìm được công việc mới và không thể về nhà thường xuyên vì địa điểm quá xa. Thực tế, Hạo thuê ngôi nhà cấp 4 ở khu vực ngoại ô vắng vẻ, cách xa nhà, với giá 3.000 nhân dân tệ. Sau đó, hắn tìm vài người thợ xây giúp tầng hầm theo bản vẽ. Tầng hầm cách mặt đất 6 mét, diện tích khoảng 20 mét vuông, cao hơn 3 mét, lối đi xuống chỉ đủ một người. Dưới sự chỉ đạo của hắn, không gian hầm được chia làm 2 tầng, tầng trên là 2 phòng ngủ, tầng dưới dùng làm nhà kho, tắm rửa, vệ sinh. Vào tháng 10 năm 2009, khi công trình cơ bản hoàn thành, hắn bắt đầu thực hiện âm mưu đầy dã tâm và bệnh hoạn của mình. Vào mỗi buổi tối, hắn ăn mặc sang trọng, đến các hiệu làm tóc, nhà hàng massage cao cấp để chọn con mồi. Khi thấy cô gái nào xinh đẹp, Lý Hạo tìm cách tiếp cận, ra vẻ dân chơi, tán tỉnh và dụ dỗ đi chơi. Cô nào hắn biết chắc là gái làm tiền thì nói thẳng là bao đêm, tiền bạc không thành vấn đề. Với lời dụ dỗ đường mật, các nạn nhân nhanh chóng đi theo Lý Hạo. Sau đó, họ bị người đàn ông này dẫn vào căn hầm địa ngục. Tại đây, hắn hiện nguyên hình là tên yêu dâu xanh, buộc các cô gái phải phục vụ tình dục vô điều kiện. Bằng chiêu thức trên, Lý Hạo lần lượt dụ dỗ được 6 cô gái: Tiểu Mỹ, Đan Đan, Khả Khả, Tiểu Hà, Tiểu Khương, Tiểu Tình, quê ở Hà Nam, Tứ Xuyên, ở độ tuổi từ 18 đến 23. Người chịu đựng trong địa cung lâu nhất là Đan Đan, 2 năm, còn Tiểu Tình là người bị dụ về cuối cùng. Cô tỏ ra ngoan ngoãn, được Lý Hạo cưng chiều nhất. Trong thời gian dài sinh sống với Lý Hạo, các cô gái dường như đã bị hội chứng Stockholm. Lý Hạo nói gì họ nghe nấy, họ khỏa thân trò chuyện với nhau mỗi ngày, nghe lời Lý Hạo làm gái kiếm tiền cho hắn. Có người còn đề nghị đẻ con để mang đi bán kiếm lời. Theo Lý Hạo, việc hắn quan hệ với cô gái nào vào hôm nào cũng khiến cho người còn lại cảm thấy ghen tị. Tuy nhiên, không phải tất cả nạn nhân đều từ bỏ phản kháng. Một cô gái tên Tiểu Hà đã từng tấn công khi hắn không phòng bị. Hôm đó, Hạo xuống tầng hầm như thường lệ để cung cấp bữa ăn. Khi hắn xoay người định khóa cửa sắt, Tiểu Hà đột ngột xông lên, cầm gạch đập vào đầu Hạo. Nhưng do sức yếu, Tiểu Hà chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Hắn nổi cơn thịnh nộ, đồng thời lo lắng các cô gái cùng chống lại hắn thì hậu quả khôn lường. Vì thế, hắn nảy ý định giết Hà để răn đe những người khác. Trong quá trình gây án, hắn còn kéo hai cô gái có mâu thuẫn với Hà cùng tham gia, biến tất cả thành đồng phạm. Sau sự việc chôn xác người ngay tại căn hầm, những cô gái ở đây đã cảm thấy thực sự sợ hãi. Trong số 5 người còn lại thì có một cô gái do quá căm phẫn hành động của Lý Hạo cũng đã có hành động chống cự. Cô gái đó là Tiểu Khương, lạnh lùng và ác độc. Lần này Lý Hạo tiếp tục đánh Tiểu Khương cho tới chết và tiếp tục vùi xác trong một góc hầm khác. Từ thời gian đó, không ai trong phòng có ý định phản kháng lại hắn. Cho đến trước khi vụ án lộ diện, hắn bắt thêm một cô gái, cũng chính là người báo án, Tiểu Tình. Vì hiểu rõ việc chống cự đối với tên biến thái này là vô ích, vậy nên trong suốt thời gian bị giam cầm, cô luôn tỏ vẻ chiều chuộng hắn, để rồi khi hắn buông lỏng cảnh giác, cô ngay lập tức báo án, tìm kiếm lối thoát cho mình. Qua công tác rà soát nắm bắt tình hình, biết Lý Hạo trốn chạy mà không có nhiều tiền, nhận định hắn sẽ về quê cũ nên trinh sát tổ chức đón lõng. Quả nhiên, tối ngày 6 tháng 9 năm 2011, các trinh sát đã tóm được Lý Hạo tại huyện Tân Dã, thị xã Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Tại trụ sở công an Lạc Dương, Lý Hạo nhanh chóng nhận tội. Hắn khai rằng muốn cầm tù các cô gái để thỏa mãn dục vọng và kiếm tiền bằng cách bắt các cô chat sex và show hàng. Lúc đầu, Lý Hạo dự tính cho mấy cô gái show hàng qua web để kiếm tiền. Nhưng thấy thu nhập thấp, một tiếng chỉ có 50 nhân dân tệ mà lại máy móc phức tạp, sợ mấy cô gái thừa cơ kêu cứu bên ngoài, nên Lý Hạo bỏ kế hoạch, chuyển sang kinh doanh mại dâm. Lý Hạo chủ động thả các cô gái ra ngoài đi bán dâm kiếm tiền về cho hắn. Tuy nhiên, hắn sẽ theo sau, giám sát rất cẩn thận. Khi các nạn nhân hoàn thành giao dịch, Hạo sẽ lập tức đưa về nhà, không có cơ hội chạy trốn hoặc gọi cảnh sát. Dựa vào phương pháp này, mỗi tháng Hạo kiếm được ít nhất 10.000 nhân dân tệ, cao điểm nhất đạt hơn 30.000 nhân dân tệ. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2012, Lý Hạo đã bị kết án tử hình vì tội hiếp dâm, giết người, tổ chức mại dâm, giam giữ bất hợp pháp. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2014, với sự chấp thuận của Tòa án Nhân dân tối cao, Lý Hạo đã bị xử tử tại thành phố Lạc Dương. Mặc dù là nạn nhân, nhưng hai cô gái tham gia vào vụ giết Tiểu Hà cũng nhận mức án cao nhất là tử hình. Trong số 4 cô gái sống sót trong căn hầm, có một nạn nhân gặp vấn đề tâm lý trầm trọng sau khi được gia đình đón về. Cô mất khả năng dùng ngôn ngữ, sợ ánh sáng, cả ngày bần thần, không xác định được phương hướng. Sau khi vụ án được phát hiện, Giám đốc Cảnh sát thành phố Lạc Dương phải xin lỗi công chúng vì không phản ứng kịp thời để cứu những phụ nữ trên. Vụ án mặc dù đã kết thúc với bản án nghiêm khắc nhất, nhưng mỗi khi nhắc lại cũng khiến dư luận Trung Quốc cảm thấy rùng mình, kinh hãi, cứ ngỡ chỉ có ở trong phim. Vụ án đã kết thúc gần một thập kỷ, thế nhưng những gì mà vụ án đã để lại thật sự rất thương tâm. Thương cho cả gia đình những cô gái trẻ bị hại, lẫn thương cho gia đình tên hung thủ. Những nạn nhân trong vụ án nếu không mất mạng cũng mất đi tất cả. Những suy nghĩ của một người bình thường phải sống mãi trong đoạn ký ức đáng sợ đó. Gia đình hung thủ thì suốt một cuộc đời còn lại phải sống trong cái nhìn của xã hội. Suy cho cùng, họ cũng chẳng tin chồng, con họ đã làm ra việc tày trời đến vậy. Huống gì chỉ là những người vừa mới gặp. Thế nhưng sau tất cả, tội ác vẫn là tội ác. Mọi thứ đã xảy ra và những gì tên hung thủ này gây ra là không thể nào tha thứ được. Các bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận cho chúng mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.